Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, công chúa Trấn Quốc. 27, mới gặp lại chợ, Minh Thù vui vẻ đến hận không thể thượng thiên. Nửa phút lập xuống mục tiêu mới. Ăn khắp thành, Mộ Hoài chắp tay cùng ở phía sau Minh Thù. Như có điều suy nghĩ nhìn lấy bóng lưng của nàng. Không biết tại sao, chung quy thấy nàng bộ dạng như vậy rất quen thuộc. Nhưng hắn như thế nào đều không nhớ nổi. Chẳng lẽ là lúc trước cái nào vị diện gặp qua tương tự người ư? Chắc là như vậy, Mộ Hoài giờ phút này chân chính thấy được Minh Thù sức chiến đấu. Đừng xem nàng ăn đồ ăn rất lịch sự, nhai kỹ nuốt chậm thật giống như chưa ăn bao nhiêu đồ vật. Có thể nàng ăn đến cũng không ít, hiện tại nên nói cho ta biết, là ai làm rồi đi, Mộ Hoài níu lại còn muốn đi trước mặt Minh Thù. Minh Thù đập đi miệng đến. Trình Cẩm Vân rồi, cùng Trình Cẩm Tú có lớn như vậy thù lại thuận lợi gây án không bị phát hiện. Ngoại trừ trọng sinh trở về nắm giữ nhân vật chính hào quang Trình Cẩm Vân còn có thể là ai, nàng. Mộ Hoài nghi ngờ, ta cùng nàng không cùng xuất hiện. Hoàng thúc, không nên suy nghĩ quá nhiều a. Minh Thù rút về cánh tay của mình, người từng trải tựa như vỗ vỗ bả vai hắn. Người ta liền nghĩ dạy dỗ một chút Trình Cẩm Tú. Cùng ngươi không hề có một chút quan hệ nào. Ngoặc kép chấm chấm, nữ nhân đều ác độc như vậy, Mộ Hoài lẩm bẩm một tiếng. Quả nhiên cách xa nữ nhân là lựa chọn chính xác. Minh Thù nghiêng đầu nhìn Mộ Hoài. Mộ Hoài đứng đắn mặt, cự không thừa nhận mới vừa rồi chính mình thì thầm nói. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy lão tử đẹp trai như vậy có phải hay không, là Minh Thù trong suốt đáy. Mắt mang theo yêu kiều nụ cười nhàn nhạt. Cũng không mang chèn ép, có thể nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm ngươi, ngược lại càng khiến người ta đáy lòng sợ hãi. Ta mời ngươi cật hồn đồn, bị Minh Thù nhìn chằm chằm không được tự nhiên. Mộ Hoài trước bại xuống trận, ánh mắt xéo qua quét trước mặt gian hàng, lập tức lên tiếng nói sang chuyện khác. Đi, hô, Mộ Hoài âm thầm thở phào, thật giống như ghét đến một cái kỹ năng mới. Hỗn độn quán sinh ý rất tốt. Mộ Hoài lấy thân phận của hắn tôn quý làm lý do không cùng người ta hợp lại bàn. Hai người chờ nửa ngày mới chờ đến chỗ trống. Hoành Thánh vừa lên tới, Minh Thù vô cùng lo lắng mở miệng một tiếng. Bất quá mới ra lò Hoành Thánh quá nóng. Minh Thù nóng không nhẹ lại không nguyện ý phun ra. Bộ dáng thật là buồn cười, lại có chút đáng yêu. Mộ Hoài duỗi tay nâng trán, ngăn trở chính mình mặt thượng nhẫn ninja không dừng được nụ cười. Là không phải là vì ăn. Nàng cái gì cũng làm ra được. Minh Thù rất nhanh giải quyết xong chính mình chén kia Hoành Thánh. Mộ Hoài động đều không có động một cái. Hắn đem chính mình đẩy qua. Ăn đi. Minh Thù nhìn hắn một cái. Cái kia chưa quyết định tiểu bộ dáng, lại chọc cho Mộ Hoài không còn gì để nói. Mộ Hoài rẽ ra sự chú ý. Nếu như có cơ hội, người có thể rời đi nơi này. Người nguyện ý không? Ta muốn rời đi tùy thời đều có thể. Minh Thù tràn đầy tự tin. Người ngay cả cửa cung đều không ra được. Mộ Hoài không chút lưu tình phá. Đó là ta không muốn cùng bọn họ động thủ. Cùng những thứ này không quan trọng người tiêu hao. Thanh máu HP, thật lãng phí. Tiết kiệm nhưng là truyền thống đức tính tốt. Mộ Hoài, so với lão tử còn có thể thổi. Minh Thù ăn xong hỗn độn, còn chưa đã ngứa nhìn chằm chằm người ta nổi. Mộ Hoài trả tiền xong, dắt lấy nàng liền đi. Trời tối, đưa ngươi trở về, vẫn như thế sớm. Ngươi nếu là có mệnh hệ nào, ta Hoài Vương phủ trừ phi không cần. A hát, cái đó, đừng túm chậm, chậm còn có thể ăn. Trình Cẩm Tú ngày thứ hai liền bị Trình ra đưa đi. Lớn như vậy tai tiếng, ai dám đưa nàng lưu ở trong phủ để cho người chế giễu. Tự nhiên việc hôn sự này cũng liền không giải quyết được gì. Mộ Hoài thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi, nhưng hoàng đế lấy thái tử đám cưới sắp tới cưỡng ép lưu hắn lại. Mộ Hoài còn chưa nghĩ ra làm sao cự tuyệt, thái tử bên kia liền nháo muốn từ hôn. Thái tử lý do rất kỳ lạ, lại không người dám phản bác. Bởi vì hắn nói nằm mơ thấy tiên hoàng. Tiên hoàng nói hắn không thể cưới phi. nếu không sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Thái tử một kẻ ngu, nhiều năm như vậy đều không có bị phế trừ, tự nhiên cũng có dựa vào. Phía sau hắn còn có một cái ngoại gia ủng hộ, mà hoàng đế không dám tùy tiện động cái này ngoại gia. Dĩ nhiên trong đó còn có một chút bí mật, bất quá ai cũng không biết chi tiết. Tóm lại thái tử chính là không có bị phế trừ. Thái tử nháo muốn từ hôn. Hoàng đế dường như không muốn để cho Trình gia được sủng ái đại tiểu thư gả cho hắn. Liền thuận thủy thôi chu đáp ứng. Giải trừ hôn ước. Trình Cẩm Vân nơi đó ngờ tới như vậy một lớp thao tác. Cả người đều bối rối. Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng không phải là Trình Cẩm Tú. Cho nên thái tử muốn từ chối cưới sao cho dù Trình Cẩm Tú đã bị đưa đi. Kiếp trước phát sinh hết thảy. Nàng còn không sửa đổi được sao thái tử giải trừ hôn ước liền mất tích. Đúng vậy mất tích. Không có biết đến thái tử đi địa phương nào. Liền ngay cả hoàng đế cũng không biết. Nhưng là hoàng đế ngoài ý muốn khẩn trương. Để cho người khắp nơi tìm thái tử tung tích. Trình Cẩm Vân không còn tương lai thái tử phi danh hiệu. Nàng hiện tại liên tiến cung đô khó. Chớ nói chi là làm chuyện khác. Thái tử trước khi mất tích. Duy nhất liên lạc người. Chính là Minh Thù. Hắn lưu lại một phong thơ. Sơ suất chung quy kết lại vẫn là một câu nói bảo vệ thẩm sứ thân thể. Luôn cảm giác thái tử xuống lần nữa một bàn cờ rất lớn. Thái tử mất tích, dường như làm cho cả hoàng thành đều đề phòng. Lộ ra một cỗ cổ quái. Tiểu sứ, người thu dọn đồ đạc, cùng Hoài Vương rời đi hoàng cung. Từ chủ hơn nửa đêm mang theo mấy người xông vào Minh Thù căn phòng, không nói lời nào liền để Minh Thù rời đi. Người phía sau trực tiếp thu thập căn phòng đồ vật. Minh Thù một mặt mộng bức nhìn lấy bọn họ. Xảy ra chuyện gì? Từ chủ ra hiệu Minh Thù đi bên kia nói. Hắn tựa như trưởng bối xoa xoa đầu của Minh Thù. Ngữ trọng sâu dài. Tiểu sứ, sau này khi người bình thường đi. Bất kể xảy ra chuyện gì. Cũng không muốn trở lại nữa. Thần thiên từ nay về sau. Cùng ngươi lại không dây dưa dễ má. Xảy ra chuyện gì? Minh Thù khẽ cau mày. Từ chủ lắc đầu. Không có quan hệ gì với ngươi. Ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Đã sớm đem ngươi làm con của mình. Đáp ứng ta. Không muốn trở lại nữa. Ta. Tình huống gì a? Nhân vật nam chính không còn. Toàn thế giới đều con mẹ nó điên rồi sao? Từ chủ. Thời gian không sai biệt lắm. Mộ Hoài xách đèn lồng. Lập tại dưới hành lang. Thật cao cái bóng ở sau lưng hắn kéo dài lão trường. Từ chủ vỗ vỗ Minh Thù vai. Mang theo nàng hướng Mộ Hoài bên kia đi. Tiểu sứ liền nhờ cậy Hoài Vương. Công bình giao dịch. Mộ Hoài vẫn là cái kia trương lãnh mặt. Từ chủ liễu ngộ theo trong tay người ngoài tiếp qua một cái hình chữ nhật cái hộp. Từ bên trong lấy ra một bộ vẽ. Thần thiên từ bảo quản bức họa này nhiều năm. Hoài Vương đáp ứng ta có thể muốn làm. Không thể để cho bức họa này rơi đối với người khác chi thủ. Đây là hắn lúc ban đầu cùng Mộ Hoài. Nói điều kiện, bất quá khi đó Mộ Hoài không có đáp ứng. Tứ Hải Thái Bình đã phá hủy. Cái này vẽ tác dụng không lớn. Từ chủ yên tâm, không phải là các ngươi cõng lấy sau lưng ta làm giao dịch gì bán người còn thuận tiện đưa vẽ. Đây là mua bán lỗ. Vốn a, các ngươi hỏi qua chậm ý kiến rồi sao? Tiểu sứ, đi thôi, đi thế giới bên ngoài nhìn một chút. Ngươi không nên cả đời đều vây ở chỗ này. Sau đó chiếu cố thật tốt chính mình. Này, có lẽ là sợ tự xem Minh Thù rời đi thương tâm. Từ chủ trước xoay người. Đảo mắt công phu liền biến mất trong bóng đêm. Chi Kỳ đứng ở đằng xa. Thần sắc không rõ nhìn lấy bên này. Cuối cùng cũng là uốn người lui vào trong bóng tối. Minh Thù quay đầu nhìn Mộ Hoài. Khẽ mỉm cười. Hoàng thúc có thể nói cho ta biết. Đây là cái tình huống gì sao? Tại sao đột nhiên muốn chậm rời đi? Mộ Hoài trước hỏi qua nàng. Nếu như có cơ hội rời đi, nàng có nguyện ý hay không? Vậy thì chứng minh hắn biết chuyện gì xảy ra. Ra khỏi thành, ta có thể nói cho người biết. Ta không đi, chậm còn có cừu hận giá trị không có kéo xong. Minh Thù suy nghĩ một chút, đột nhiên hướng thần thiên từ bên ngoài đi. Mộ Hoài cho là nàng nghĩ thông suốt. Phân phó những người khác trước đem nàng hành lễ đưa đi.